Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007 Tiết Yêu. Tiết Chi Ngư, mà ở Đại Ly đám người xem ra, nàng đầu vai kia lại là cái gì ngoạn ý, toàn thân như một cái yểu điệu là lướt con cá, lại là bối sinh hai cánh, toàn thân giống như thuần khiết tinh thể hoặc là chất lỏng cấu tạo mà thành. Một hồi trong suốt. Một hồi lại sinh trưởng ra từng mảnh nhỏ bé mà xinh đẹp không rảnh băng. Giống như băng vũ bao trùm. Kia một đôi mắt là lưu ly u mắt tím sắc. Như là ma huyễn, nó hình thái vẫn luôn ở biến. Vừa mới là cùng loại chim ưng biển. Hiện tại, lại giống như một con khảo kéo. Liền như vậy treo ở Tuyết Chi Ngư mảnh khảnh đầu vai Tiết Yêu, hợp lại một nhẹ nhàng liễm mắt. Băng Tiết Yêu thú chung sủng nhi. Được đến nó người cũng tất nhiên là băng tiết sủng nhi, nếu nói ngự thú thế giới ngự chính là bình. Thường yêu thú, như vậy yêu thú chung một ít cao cấp huyết thống ấu thú liền không dễ dàng như vậy nô dịch. Huyết thống cao thấp cũng khó có thể đánh giá. Chủ yếu là yêu thú thế giới chủng loại thật là thiên kỳ bách quái. Phân loại, người nói cái này cao một ít, nhưng là đánh lên tới không nhất định thắng. Chỉ có đại khái một ít đặc biệt nổi danh mới bị phân cấp bậc. Mà trong đó có thể bị quán lấy yêu hậu chuế. Tất nhiên là yêu thú chung tuyệt đối sủng nhi, chúng nó là trời sinh yêu thú thiên phú giả. Liền giống như đại ly bọn họ loại này có được đặc thù thể chất cùng thiên phú người ở nhân loại tu. Giả chung địa vị, muốn cho chúng nó thần phục. Kia khó khăn giống vậy làm đại ly ở trước mặt mọi người múa thoát y. Giống như cũng không phải rất khó, mà Tuyết Chi Ngư rõ ràng đã làm nó thần phục, này đó là đối nàng đặc thù bất phàm tốt nhất chứng. Minh, Túc Ly đám người ánh mắt đều ngưng trọng, Phong Thiếu Linh nheo lại mắt, cười khẽ hạ, Tuyết Yêu, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật muốn lĩnh giáo vừa lật cùng với nói lĩnh giáo. Không bằng nói hắn đối Tuyết Chi Ngư trong tay nói cuốn có tham lam dã vọng. Bị thống khổ tra tấn không ra hình người Phong Tử Tuấn mơ hồ nghe được Phong Thiếu Linh thanh âm đó. Là nóng nảy, dãy giụa gào giống ra một câu. Tam ca, họ Quân trong tay ít nhất có hai cái nói cuốn, hai cái. Ít nhất, Phong Thiếu Linh trực tiếp rời đi tầm mắt. Ánh mắt nháy mắt tỏa định đại ly. Trong tay một hạp, Phong Tuyền xoay tròn khởi, kia thật đúng là thật tốt quá, hắn nhìn đại ly chậm rãi nói. Lại nhìn hợp lại nhất nhất mắt, khóe miệng gợi lên lạnh băng độ cung, hợp lại một nhẹ hợp lại tay áo. Tuy rằng nói đáp ứng rồi đại ly, nhưng là nếu là Phong Thiếu Linh thật sự ra tay tàn nhẫn, mà đại ly không địch lại, nàng sẽ có cái gì lựa chọn đâu. Cương thi đàn lâm vào an tĩnh, phi thuyền lửa đạn cũng ngo ngoe dục dịch, bính cá sấu quân đã gông cùm xiềng xích phần lớn người. Hiện giờ tựa hồ chỉ còn lại có Minh Đế cùng Cầm Chỉ Qua chờ cao cường người có một trận chiến chi. Lực, lại bởi vì bị kiềm chế mà không thể chiến, sau đó đó là hợp lại một. Đại Ly, Tương Tây cùng mấy cái đặc thù nhân vật ở rằng co, với ai rằng co. Phong Thiếu Linh hiển nhiên theo dõi Đại Ly, mà sớm đã coi nàng vì lớn nhất nói cuốn có được người nguyên tiêu đám người liền càng không cần. Phải nói. Trên mâm thịt cá, đỡ đầu thuyền lan can nói thác nhẹ nhàng thở dài. Quân tử ly, đã trần ai lạc định. Người lại dẫy dụa cũng là vô dụng, đã ngưng tụ nửa người thân thể liễu tông nguyên cũng phun ra. Một ngụm ác khí, cười khẽ, không suy xét hạ ngươi những cái đó bằng hữu. Người không phải nhất quán đều lấy bằng hữu làm trọng. Cuối cùng lại thêm một chút Phong Tử Tuấn kia đã vặn vẹo thanh âm. Quân tử ly. Người chết chắc rồi, chết chắc rồi, chết chắc rồi. Phi cương phi yêu đại ly nhìn chằm chằm Phong Thiếu Linh. Khóe miệng bỗng nhiên gợi lên quỷ dị độ cung, ác ma cùng thiên sứ biến hóa chung. Kia đồng tử phảng phất cất giấu một cái yêu tinh đang cười, ma lưỡi hái đang cười, yêu tà đến lệnh. Người giận sôi, như vậy đại ly thật làm người xa lạ, cũng làm hợp lại nhất đẳng nhân tâm đầu một giật mình. Nàng này xem như nhập ma. Lại có chút bất đồng, nhưng là trừ bỏ nhập ma thật đúng là không biết dùng cái gì từ tới hình dung, nhập ma. Sát khí, bạo tẩu, biến dị bằng biến tương đương thái vặn vẹo tính phát dục. Nột, Phong Thiếu Linh, ta giống như thật là đánh không lại ngươi, như vậy thành thật. Phong Thiếu Linh nhìn Đại Ly, Lược nhíu mày, cho nên đâu, ngươi tính toán chủ động giao ra nói cuốn, xin tha, hắn nhưng không cho, không ai có thể ở khiêu khích Phong Vương nhất tộc lúc sau còn tiêu giao bên. Ngoài, lại không phải Thanh Hoàng nhất tộc đối thủ như vậy, cái này quân tử Ly còn nộn thực đâu, không? Ta ý tứ là, ta có thể người nhiều khi dễ ít người, người nhiều khi dễ ít người. Lời này liền càng tốt cười. Nam Lâm bọn người trượng nhị sờ không được đầu óc. Đại Ly lời này ý tứ là còn chưa suy nghĩ sâu xa đó là đã nhìn đến Đại Ly đứng ở cương thi đàn. Trung, đúng rồi. Đứng ở cương thi đàn trung, đứng ở những cái đó cương thi phảng phất đối nàng có sợ hãi giống nhau. Cho nàng lưu ra một cái to như vậy không vị, liền giống như Đại Ly đột nhiên vung tay lên. Ngón trỏ chỉ vào Phong Thiếu Linh. Nhẹ nhàng mà cười. Đi thôi. Nuốt bọn họ, một cái không lưu, lời này rơi xuống. Ở đây người đó là thấy được từ tham gia là lướt sẽ bắt đầu đến bây giờ lớn nhất nghịch truyền. Cũng là nhất dọa người nhất lệnh người khó có thể tin nghịch truyền. Ngẩng giống, sở hữu cương thi, mấy chục vạn cương thi nháy mắt gào giống khởi khủng bố thanh âm. Tiếp theo rít gào hướng bầu trời Phong Vương nhất tộc đám người phóng đi, kia cương thi nước lũ từ. Đại Ly phía sau phân lưu xuyên qua mà qua, phong lướt trên nàng phát, dơ lên nàng vạt áo, yêu diễm khóe miệng nàng cười, huyết hạch chỗ từ huyết phách thao tác một viên màu đen cương huyết. Hạt châu, đã là làm nàng bắt trước ra cương thi vương thống ngự năng lực. Chân Long nói không sai, huyết phách mới là lớn nhất vương giả, cái gì cương thi vương, cái gì huyết tộc, ở huyết phách trước mặt đều là cha. Cũng là dựa vào huyết phách, nàng giờ phút này mới có thể thao tác lớn như vậy đàn cương thi. Bất quá còn phải tốc chiến tốc thắng, cảm thụ được linh hồn nhanh chóng tiêu hao cùng kia một giọt. Máu đen thu nhỏ lại, Đại Ly khóe miệng một câu, trợ thủ đắc lực một câu. Các ngươi qua bên kia, đem liệt vân người cho ta gặm. Các ngươi này đó qua bên kia, đem những người đó cho ta bạo tương đương cúc. Phàm là địch nhân. Một cái không lưu, xoát xoát xoát, ba điều nước lũ phân cách, muộn tới kinh thiên nghịch tập hoàn toàn chấn động bất luận cái gì một phương người. Còn chưa phản ứng lại đây, danh kiếm cùng hợp lại một, tương Tây cung còn có Tử Vị Ương cùng lâu chủ đám người đó là nháy mắt phản công. Nghịch tập, ầm ầm ầm, bính cá sấu quân người bị đánh đến trở tay không kịp. Trường hợp nháy mắt đại loạn. Nhưng là lại không phải phía trước nghiêng về một bên áp chế. Mà là nhược thế quần thể phiên bản phản công. Tuyết Ngàn Ca đôi tay giao điệp. Một bên công kích một bên chiều chính mình tỉ tỉ truyền âm. Thấy muội muội ở vào như vậy nước sôi lửa bỏng bên trong. Người liền không có một chút phản ứng. Ân, chú ý giữ ấm Tuyết Chi Ngư. Chuyện gì? Ngao ngao ngao. Tiết Chi Ngư cảm giác được truyền âm bị chính mình cái kia muội muội trực tiếp cắt đứt khóe miệng. Nhẹ nhàng một câu, thật đúng là một cái tiểu ngu ngốc a. Từ nhỏ đến lớn liền không thay đổi quá. Bất quá cũng là thời điểm làm nàng chính mình rèn luyện, nàng không nhúng tay. Trừ phi tất yếu, xôn xao. Băng tuyết trời giáng, Bưu Hãn giết chết một cái gông cùm xiềng xích Tuyệt Tiết Ca sát thủ. Tuyệt Tiết Ca một thoát ly gông cùm xiềng xích đó là nháy mắt câu ra trường kiếm. Xoay người nghịch thế đem kiếm cắm vào một cái kẻ ám sát bụng, xoát xoát. Hai người giao nhau mà sát, một cái băng tiết thuật pháp. Một cái băng tiết kiếm pháp. Lui tới phối hợp đó là bộc phát ra cường đại lực sát thương. Mà bên kia, Phong Thiếu Linh cũng là bị như vậy một cái hồi mã thương giết được kinh ngạc không thôi. Giờ phút này đã nghe được Nguyên Tiêu phẫn nộ đến rít gào. Hồi cốt, các ngươi cương vực người mẹ nó ăn phân đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cương thi đàn như thế nào bỗng nhiên đã bị người khác cấp phản thao tác? Đừng nói cho chúng ta ra hút cương thi vương một giọt huyết liền nghịch tập thành cương thi vương. Kỳ thật hồi cốt đám người giờ phút này đặc biệt vô tội. Vừa mới Đại Ly đột nhiên bùng nổ phản cướp lấy thao tác thời điểm bọn họ là có cảm ứng. Chỉ là không nghĩ tới đối phương có thể kia phiên tấn mãnh thả bá đạo. Thật giống như trời sinh vương giả đối. Nàng sao có thể bỗng nhiên có cương thi vương hơi thở đâu? Nàng khẳng định là một cái cương thi, ta đánh cuộc một cây dưa chuột. Nàng chính là cương thi. Ta đánh cuộc một xe được chứ? Nàng không phải cương thi, ta liền từ nơi này nhảy xuống. Hồi cốt này đó lão nhân gõ dương đầu lâu trượng đánh bạc làm Nguyên Tiêu đầu óc trong nháy mắt đau. Đớn choáng váng, hận không thể bóp chết bọn họ. Trời xanh a, vì mau hắn muốn quán thượng như vậy đồng đội, quân tử ly là cương thi. Ha ha, dưa chuột đều không tin được chứ, chư vị. Quan trọng là mau đoạt lại cương thi đàn thao tác. Nguyên Kỳ bỗng nhiên hô một tiếng. Lúc này mới làm hôi cốt tỉnh ngộ trở về. Đối đầu, ta lại cướp về. Pháp trượng lại gõ khởi. Quỷ dị thuật pháp tại đây vài người chi gian lan tràn. Bất quá giờ phút này đại ly không chịu ảnh hưởng. Ở đánh giá cương thi yểm hộ hạ, nàng đã hóa thành lôi đình, biến mất. Sát quân tử ly, giết nàng là có thể phá cương thi đàn. Sát đại ly là trước mắt nhất dứt khoát phương thức. Bất quá, nàng người đâu? Đường Phong Thiếu Linh ánh mắt tỏa định đến Phong Tử Tuấn bên người, đột nhiên xuất hiện một đạo lôi. Quang, đồng tử tức khắc co rụt lại. Một tiếng gầm lên cơ hồ là từ hắn lồng ngực trực tiếp tuôn ra. Quân tử ly, người dám. Phía trước Phong Tử Tuấn bị như thế nào sửa chữa hắn đều có thể mặc kệ. Bị đầu độ ách chi độc cũng không sao. Tả hữu là một cái thiên phú không cao đệ đệ thôi. Nhưng là ở hắn trước mắt Phong Tử Tuấn tuyệt đối không thể bị giết chết. Nếu không chính là đối hắn lớn nhất khiêu khích. Trong tộc cũng sẽ cho rằng là hắn giám thị bảo hộ bất lực, cho nên phía trước vẫn luôn còn tính bình. Tĩnh Phong Thiếu Linh trực tiếp không bình tĩnh. Hắn cho rằng đại ly thằng nhãi này là không dám, dù sao cũng là bọn họ Phong Vương nhất tộc người. Nàng làm sao dám, nàng như thế nào không dám. Đại ly trực tiếp chân dài một câu. Vớt lên trên mặt đất Phong Tử Tuấn. Lăng không đá khởi tương đương. Chu Thái đám người trơ mắt nhìn Phong Tử Tuấn bị đá đến giữa không trung. Bụng đã bị đá bạo. Huyết nhục ruột bay tứ tung, thiếu ra kia một cái chớp mắt. Đại ly bàn tay năm ngón tay một hạp, năm đầu cao lớn uy mãnh huyết mã ngưng tụ mà thành. Xé rách, ngũ mã phanh thây, năm khối xác chết trực tiếp ở không trung, ở mọi người trước mặt bị xé rách, ở Phong Vương nhất tộc bị bậc lửa tối cao phẫn nộ giá trị thời điểm, kia năm khối xác chết đã bị. Phía dưới rít gào cương thi nhóm vớt được, xoát xoát xoát chớp mắt xé rách thành mảnh nhỏ bị nuốt ăn, nói. Này cách chết thật đúng là chính là tuyệt đối thê thảm a, mà đại ly thủ đoạn cũng là thật là vô pháp vô thiên. Tiết Chi Ngư xa xa nhìn, nhẹ nhàng mà than, tìm chết. Giận không thể bóc Phong Thiếu Linh đột nhiên hóa thành một đạo phong đao, từ nơi đầu thuyền chợt lóe biến mất, xoát cắt không gian, chớp mắt đó là đuổi theo đại ly hóa thân mà đi lôi đình. Tốc độ so với đại ly còn muốn mau thượng rất nhiều, một cái oanh hạ, phong lốc xoáy như thiên bàn, oanh, bóng dáng rách nát, khoảnh khắc chi ảnh, chưa xong còn tiếp, hết chương.